Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, chương 3 cao cấp chủ quản quyền hạn. Này bữa cơm không hề nghi ngờ lại ăn tới rồi đã khuya. Dĩ vãng, có thể nói là ngàn ly không say Hạ Thiên Kỳ. Lúc này đây cũng uống hoàn toàn chặt đứt phiến. Đối với chính mình là như thế nào trở lại phòng? Lại là ai đem quần áo của mình thoát đến như vậy sạch sẽ? Hắn ở đệ nhị thiên tỉnh lại sau suy nghĩ thật lâu đều không có ấn tượng. Hắn hiện tại xem như chân chính minh bạch, câu kia tử lượng tốt xấu hoàn toàn quyết định bởi với tâm tình. Dĩ vãng hắn lạc quan tính cách, đối cái gì đều sẽ không nghĩ nhiều. Rất nhiều chuyện đều là lúc ấy phát sinh, lúc ấy tưởng, lúc sau tắc, hoặc là bị hắn thực mau quên đi, hoặc là bị hắn mạnh mẽ đè ở đáy lòng không thèm nghĩ. Nhưng trước mắt hắn mụ mụ chuyện này lại thành hắn một cái khúc mắc, trước sau không có biện pháp đạm nhiên đối đãi, này cũng làm tâm tình của hắn rất kém cỏi. Cho nên tối hôm qua không uống vài chén liền đã say không được. Uống nhiều sự tình hắn đệ nhị thiên cũng không có đề cập. Lưu Ngôn Mẫn mấy người cũng đều không nói gì thêm. Liền phảng phất hắn uống nhỏ nhặt là mới bình thường bất quá sự tình. Tắm rửa một cái, quát quát đã lớn lên có chút lớn lên hồ cha. Hạ Thiên Kỳ tận lực làm chính mình nhìn qua có tinh thần một ít. Rốt cuộc sắp muốn gặp người là Lương Nhược Vân. Đối với gương lộng một hồi lâu, thẳng đến Triệu Tĩnh Xu gõ cửa làm hắn đi ra ngoài ăn cơm sáng, hắn mới tự luyến gật gật đầu, đẩy cửa rời đi chính mình phòng. Hạ đến dưới lầu, trên bàn cơm cũng chỉ có vừa mới ngồi xuống Triệu Tĩnh Xu. Hắn không có nhìn đến Lãnh Nguyệt cùng Lưu Ngôn Mẫn, nghĩ đến người trước hẳn là đang ở cái nào không ai địa phương khổ tu. Đến nỗi người sau phỏng chứng giống như chỉ lợn chết giống nhau ở trên giường ngủ đâu. Nghe được tiếng đóng cửa, Triệu Tĩnh Xu ngẩng đầu nhìn thoáng qua đang từ trên lầu xuống dưới Hạ Thiên Kỳ. Thấy hắn khí phách hăng hái, rốt cục là khôi phục một chút tinh thần. Triệu Tĩnh Xu cười đối hắn trêu chọc nói, ai u, đây là ai a, như thế nào hôm nay trang điểm như vậy, xoáy. Nghe được Triệu Tĩnh Xu trêu chọc, Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn không có nửa điểm nhi ngượng ngùng, vui vẻ tiếp thu nói, Kỳ ca ngày nào đó không xoáy, chỉ là ta xoáy điệu thấp, xoáy nội liễm, nhưng vẫn là bị ngươi phát hiện được rồi a. Mau xuống dưới ăn cơm đi. Nhìn ngươi tự luyến, Triệu Tĩnh Xu xem như bị Hạ Thiên Kỳ tự luyến đánh bại. Hạ Thiên Kỳ cười ha hả xuống dưới, Triệu Tĩnh Xu liền thịnh chén cháo cho hắn. Ngươi ngày hôm qua uống lên không ít rượu, dạ dày hẳn là không phải thực thoải mái, cho nên ta nấu điểm nhi cháo. Ngươi ái không yêu uống đều uống điểm đi. Mẫn Mẫn cùng Lãnh Nguyệt đã ăn qua, Triệu Tĩnh Xu nói từ trước đến nay đều là như vậy ấm lòng. Nghe được Hạ Thiên Kỳ trong lòng ấm áp, nhìn Triệu Tĩnh Xu nói, lúc ấy làm ngươi dọn lại đây thật là cái lại chính xác bất quá cách làm mờ ni. Hơn nữa Tĩnh Xu, không phải ta khen ngươi, ngươi hiện tại thật là ở nam nhân bà này trên đường càng đi càng chật. Thật sự mau biến thành nữ nhân, ta còn tưởng rằng ngươi có thể nói ra điểm nhi cái gì lời hay tới. Ngươi quả nhiên là miệng chó phun không ra ngà voi. Uống ngươi cháo được, trong chốc lát ngươi không phải còn muốn đi Hoàng Kim Office Building sao? Triệu Tĩnh Xu trắng Hạ Thiên Kỳ liếc mắt một cái, theo bản năng nhìn thoáng qua thời gian. Đi Hoàng Kim Office Building buổi chiều đi là được. Ngươi nếu là không trở về Tuyên Thành, trong chốc lát ta nhưng thật ra có thể lái xe mang ngươi đi đi dạo. Thế nào? Ân, đây là cái không tồi đề nghị. Ta cho ngươi đánh cái mãn phân. Đối với Hạ Thiên Kỳ cái này đề nghị, Triệu Tĩnh Xu có vẻ thực vui vẻ. Nói xong liền phải trở về trang điểm, nhưng lại bị Hạ Thiên Kỳ gọi lại. Ngươi trước từ từ, ngươi vừa mới nói Mẫn Mẫn cùng Lạnh Nguyệt đã ăn xong rồi. Lúc này mới 8 giờ, Mẫn Mẫn cái kia giác chủ là như thế nào đi lên? Bọn họ rất sớm liền dậy, Mẫn Mẫn phỏng chừng là bị ngươi tiến bộ nhanh như vậy cấp kích thích. Giống như về sau đều sẽ đi theo Lạnh Nguyệt cùng nhau huấn luyện đi. Mẫn Mẫn người này thoạt nhìn không đàng hoàng, nhưng ta cảm thấy cũng là một cái phi thường hiếu thắng người. Nghĩ đến về sau đều sẽ không lại lại giường. Hảo đi, nghe được Mẫn Mẫn đều đã bắt đầu không kém giường, Hạ Thiên Kỳ trong lòng đột nhiên có chút ngũ vị tạp trần. Hiển nhiên đả kích là làm người có thể nhanh nhất thay đổi con đường. Bởi vì ăn rất ngon, cho nên Hạ Thiên Kỳ đem dư lại nửa nồi cháo đều cấp uống lên. Triệu Tĩnh Xu lên lầu trở về trang điểm. Hạ Thiên Kỳ nhàn tới không có việc gì, liền tiến vào Honor Table phiên phiên chủ quản quyền hạn, tiến vào viên chức duy trì công năng lan. Mặt đồng hồ thượng liền bắn ra phổ thông viên chức, chủ quản, cao cấp chủ quản, giám đốc, cao cấp giám đốc, tổng giám, cùng với mấy cái chức vị. Hạ Thiên Kỳ lúc ấy từng đọc quá chủ quản quyền hạn, bất quá rất nhiều đều đã quên, chỉ nhớ rõ chủ quản có được một lần thỉnh cầu cao cấp chủ quản cứu viện, còn có thể ăn đoàn đội trích phần trăm phúc lợi. Hiện tại hắn lại click mở cao cấp chủ quản cái này chức vị, nhìn ở cái này chức vị thượng sở có được quyền hạn, mặt trên trừ bỏ thỉnh cầu thượng cấp cứu viện cùng với có thể ăn đoàn đội trích phần trăm hai cái phúc lợi ngoại, còn có thể được hưởng vinh dự điểm phiên bội, đạt được tư nhân nơi cùng với đối thủ phía dưới viên chức tuyên bố mệnh lệnh, cùng với bọn họ cần thiết chấp hành quyền lợi. Đương nhiên loại này quyền lợi hẳn là giới hạn đoàn đội sự kiện, cũng là giống công ty họp thường niên loại việc lớn này kiện hạn chế. Đảo sẽ không tùy tùy tiện tiện nói làm thủ hạ công nhân làm gì liền làm gì. Vinh dự điểm phiên bội, ở hắn xem ra cũng thực hảo lý giải. Chính là nguyên bản phổ thông viên chức đạt được hoàn mỹ cho điểm được đến 5 cái vinh dự điểm, chủ quản nói sẽ được đến 10 giờ. Ngược lại, giống bình thường, cũng là ưu tú loại này cho điểm đều sẽ đoạt được đến vinh dự điểm khen thưởng đều sẽ phiên bội, phân biệt là 2 cái cùng 6 cái. Đương nhiên, trong đó còn có một cái là yêu cầu tuân thủ chủ quản trừng phạt quy tắc. Nghĩ đến chờ buổi chiều thời điểm nhìn thấy Lương Nhược Vân, nàng liền sẽ nói cho chính mình cái này trừng phạt quy tắc là cái gì. Hạ Thiên Kỳ không hề đi phỏng đoán chủ quản trừng phạt quy tắc là cái gì, mà là rời khỏi chủ quản quyền hạn, ánh mắt ngắm nhìn tới rồi càng hướng lên trên cao cấp chủ quản. Phía trước ở hắn là phổ thông viên chức thời điểm, hắn liền có thể được biết chủ quản quyền hạn, mà hiện tại hắn thành chủ quản, liền cũng có được biết cao cấp chủ quản quyền hạn tư cách. Đến nỗi lại hướng lên trên giám đốc, cao cấp giám đốc, hắn tắc không có cách nào được biết. Bất quá nói trở về, kia hai cái chức vị đối hắn hiện tại tới nói còn thực xa xôi, liền tính đã biết cũng chỉ là dương mắt nhìn mà thôi, cơ hồ không có gì giá trị. Click mở tiến vào cao cấp chủ quản cái này chức vị, bên trong tức khắc xuất hiện mấy bài chữ nhỏ. 1. Hưởng thụ khu vực phân hoa quyền lợi. 2. Hưởng thụ vinh dự điểm phiên gấp 3 quyền lợi. 3. Hưởng thụ đoàn đội vinh dự điểm trích phần trăm quyền lợi. 4. Hưởng thụ đối các khu vực sự kiện phân bố cảm kích quyền lợi. 5. Hưởng thụ mở ra đệ nhị vực quyền lợi. 6. thưởng thụ trọng tổ chế tạo đoàn đội quyền lợi. 7. Cần tuân thủ cao cấp chủ quản trừng phạt quy tắc. 8. Thưởng thụ phổ thông viên chức cấp chủ quản toàn bộ quyền lợi, không bao gồm hướng về phía trước cấp cứu viện. Cao cấp chủ quản quyền hạn liền nhiều như vậy. Yêu dư, đọc sách Hạ Thiên Kỳ xem xong sau trong lòng mặt hoặc nhiều hoặc ít không đại minh bạch, thưởng thụ vinh dự điểm phiên gấp 3. Đoàn đội trích phần trăm này hai cái phúc lợi hắn là biết. Khu vực phân chia quyền lợi, cùng với các khu vực sự kiện phân bố cảm kích quyền, hắn nhưng thật ra có thể suy đoán một vài. Phân chia hẳn là đem đệ tam minh phủ chấp hành sự kiện khu vực, lấy chủ quản số lượng tiến hành phân chia. Tỷ như phía đông khu vực là cho Từ Thiên Hoa, phía tây khu vực là cho Phó Hải Nghĩa, phía bắc khu vực là cho Ngô Địch. Từ từ, chưa xong còn tiếp, hết chương.